Một số thái thượng trưởng lão ở đây cũng đều trông thấy Thiên Hoa Thuần Dương từ trên hư không hạ xuống, vẻ mặt cũng kinh ngạc, sau đó là cuồng hỉ, vụng trộm thu thập những đóa thuần dương này. Mỗi một thiên hoa đều có giá trị cực cao. Cho dù tu sĩ động thiên cảnh, trụ quang cảnh cũng không nỡ trơ mắt nhìn chúng rơi xuống mặt đất. Bình tĩnh chớ nóng, đừng để tiên sử cười cho. Thái Hoàng Thiên quát, lời của hắn vừa dứt, một nhân hình cũng đồng thời hiện ra trên đại điện, tất cả mọi người cũng không cách nào nhìn rõ hắn xuất hiện như thế nào. Sứ giả tiên giới cư nhiên buông xuống. Cách chương.